Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, phong bạo quân đoàn. Nhìn Sophia nghiêm túc biểu tình, Đúc bắt đầu có điểm ngoài ý muốn, sau lại nhịn không được khóe miệng xuất hiện vẻ tươi cười. Phong bạo Castle tốt nhất lĩnh chủ sao? Không nghĩ tới chính mình cũng sẽ có cái này đánh giá. Phải biết rằng phía trước Đúc chỉ nghĩ xa xỉ hủ bại. Sau đó ăn no chờ chết đương chính mình ăn chơi trác táng chính mình mà là đủ rồi. Kết quả không nghĩ tới phong bạo Castle phát sinh nhiều chuyện như vậy. Vì chính mình tánh mạng suy nghĩ, thúc đẩy Đúc chỉ có thể không ngừng đi trước. Cảm tạ, Đúc cười trở về một câu. Nhìn thấy Đúc trên mặt tươi cười, Sophia lá gan cũng lớn hơn nữa một chút. Rốt cuộc một cái 15-6 tuổi hầu gái đang đứng ở nhân sinh nhất hoạt bát cùng tò mò tuổi. Lĩnh chủ đại nhân, người cũng là ta đã thấy nhất không có cái giá quý tộc. Đối với Sophia điểm này, Đúc thật không có chút nào ngoài ý muốn. Rốt cuộc đời sau chú ý mỗi người bình đẳng, nào có cái gì quý tộc bình dân. Đặc biệt là chính mình sinh ra ở Trung Quốc, từ xưa chính là vương hầu tương tướng, chẳng lẽ sinh ra liền cao quý sao? Cận đại cũng là đánh thổ hào đấu địa chủ gì đó. Trước nay liền không có quý tộc trời sinh cao nhân nhất đẳng truyền thống. Tự nhiên cũng liền không có giai cấp quan niệm. Cũng chính là loại người này sinh xem, làm cho Đúc vô luận là đối cao cao tại thượng công chúa điện hạ, vẫn là hèn mọn người hầu, đều là ở vào một loại bình đẳng thái độ. Tự nhiên cũng liền không có cái gì cái giá. Nghe được Sophia như vậy khích lệ chính mình, Đúc trong nội tâm mặt nhịn không được đắc ý đi lên. Hoặc là khiêm tốn cái này từ ở Đúc trên người vốn là không thế nào không rõ ràng. Nói giỡn, người lĩnh chủ chính là tập dũng cảm, trí tuệ cùng anh tuấn với một thân người. Cho nên đây đều là thực bình thường sự tình. Khoe khoang một câu lúc sau, Đúc đem mặt gần sát Sophia, dùng đáng khinh ngữ khí nói. Sophia, có phải hay không đã bị ta cấp khuynh đảo? Nếu không chúng ta thăng hoa một chút cảm tình, đi nghiên cứu nhân thể huyền bí đi. Nha, Sophia bị Đúc đột nhiên gần sát cùng đáng khinh lời nói cấp dọa hét lên một câu. Sau đó chạy nhanh trốn đến cửa thư phòng khẩu. Nhìn thấy Sophia này sợ hãi bộ dáng, Đúc lộ ra vẻ mặt cười xấu xa. Kỳ thật không có việc gì đùa giỡn một chút hầu gái sinh hoạt cũng là rất tốt đẹp. Chỉ là thế giới này uy hiếp thật sự quá nhiều. Muốn hủ bại sinh hoạt đều không cho cơ hội. Nhìn đến Đúc trên mặt cười xấu xa, Sophia lập tức liền lĩnh chủ lại không đứng đắn đùa giỡn chính mình. Vì thế bĩu môi làm ra tức giận bộ dáng. Bất quá hiện tại Sophia đối với Đúc đã phía trước cái loại này chán ghét, tự nhiên cũng sẽ không thật sự sinh khí. Hảo, không có việc gì nói ngươi liền đi xuống đi. Đúc hướng tới Sophia vẫy vẫy tay. Hắn bây giờ còn có quá nhiều chuyện tình muốn vội, xa không tới hắn có thể ăn nhậu chơi bời thời điểm. Nghe thế câu nói, Sophia khom lưng hành lễ tính toán lui ra. Tuy rằng lĩnh chủ cũng không có cái giá, nhưng là nên có lễ nghi nàng vẫn là không dám tỉnh lược. Thối lui đến một nửa thời điểm, Sophia do dự một chút, vẫn là mở miệng nói. Lĩnh chủ đại nhân, cố lên, nói xong câu đó sau, Sophia trực tiếp đỏ mặt nhanh chóng rời đi. Nhìn Sophia dồn dập bộ dáng, Đúc cười lắc lắc đầu. Nếu không phải phong bạo Castle trước mắt nguy cơ tình cảnh, chính mình làm một cái ăn chơi trác táng lĩnh chủ quá hủ bại sinh hoạt cỡ nào tốt đẹp a. Abner lúc này đây trở về, tuy rằng bị đen một phen, nhưng là trừ bỏ cho hắn khen thưởng, vẫn như cũ phân biệt không nhiều lắm 2000 đồng vàng nhập chướng. Hơn nữa này còn chỉ là đệ nhất diêu đồ sứ. Ở Abner đi Cao Sơn Thành trong khoảng thời gian này bên trong lại thiêu chế ra tới tam diêu, không sai biệt lắm hơn 1000 cái sứ bàn. Chẳng sợ chính là dựa theo 10 đồng vàng một cái, cũng có thể có thượng vạn đồng vàng tiền lời. Nói cách khác chỉ cần còn đi Cao Sơn Thành bán thượng mấy vòng đồ sứ, phong bạo Castle cái này mùa đông khủng hoảng tài chính trên cơ bản có thể giải quyết. Một khi tiến vào đến mùa xuân, như vậy ngoài thành khu mỏ cùng đất phong cũng có thể sản xuất. liền có thể không cần dựa vào Cao Sơn thành vật tư, mà bị quản chế với người có đồng vàng nhập chướng. Tuy rằng mức còn xa xa không đủ, nhưng là Đúc vẫn như cũ kéo ra phong bạo cát số quân sự cải cách mở màn. Đầu tiên là Cassia triệu tập biên phòng kỵ sĩ đoàn, đem Đúc chức nghiệp kỵ sĩ chế độ nói cho bọn họ, làm cho bọn họ lựa chọn hay không gia nhập tân phong bạo kỵ sĩ đoàn. Đúc vốn tưởng rằng chức nghiệp kỵ sĩ thi hành sẽ tao ngộ đến rất lớn khó khăn. Nhưng là hắn xa xa xem nhẹ thế giới này kỵ sĩ tinh thần. Trừ bỏ số ít vài vị tự nguyện rời khỏi, hơn nữa tử vong cùng thương tàn xuất ngũ, vẫn như cũ có 150 danh biên phòng kỵ sĩ nguyện ý gia nhập phong bạo kỵ sĩ đoàn. Thành chủ vệ đội bên kia cũng không có gì vấn đề lớn. Hiện tại Đúc danh vọng ở phong bạo cát số tăng vọt. Toàn bộ phong bạo cát số thanh tráng niên đều là dũng dược báo danh tham gia tân thành lập phong bạo vệ đội. Chẳng sợ chính là dựa theo Đúc tiêu chuẩn nghiêm khắc chọn lựa 500 một lần nữa thông báo tuyển dụng phong bạo vệ đội binh lính, cũng thực mau liền đủ quân số. Quân sự cải cách bước đầu tiên quả thực thuận lợi ra ngoài Đúc dự kiến. Hắn vốn dĩ đều đã làm tốt nhất hư quyết định, vì thế hắn quyết định cử hành một lần phong bạo quân đoàn thành lập nghi thức. Hơn nữa đem cái này nghi thức đặt ở Tiên Hoa quảng trường, làm phong bạo cát sô sở hữu cư dân đều chứng kiến này hết thảy. Mùa đông Tiên Hoa quảng trường gió lạnh hiu quạnh, trên mặt đất cũng là có thật dày tuyết đọng, nhưng là cùng dĩ vãng quảng trường ồn ào náo động bất đồng. Lúc này đây quảng trường trong không khí đều tràn ngập một loại túc sát bầu không khí. Mà Đúc cũng mặc Otto gia tộc sư đầu áo giáp, đứng ở quảng trường nhất phía trên. Đúc trước mặt chính là chỉnh tề xếp hàng phong bạo kỵ sĩ đoàn cùng phong bạo vệ đội. Bọn họ đều dùng kích động cùng kính ngưỡng ánh mắt nhìn Đúc. Vô luận là hắn ở trên tường thành anh dũng biểu hiện, vẫn là hắn trước ngực rít gào sư đầu, cái này đại biểu đế quốc thiết huyết công tước huy chương, đều làm này đó quân nhân nhóm cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Gina công chúa cùng giáo đình Casman giáo chủ cũng bị mời lại đây xem lễ. Thậm chí hoàng gia kỵ sĩ đoàn cũng chót vót ở một bên. Mà ở quảng trường chung quanh, càng là mấy vạn dân chúng không sai biệt lắm đều đến đông đủ. Bọn họ đều muốn chứng kiến phong bạo cát sô lúc này đây quân sự cải cách. Đúc nhìn trước mắt chỉnh tề đội ngũ, trên mặt biểu tình có điểm ngưng trọng. Cái này ngưng trọng nguyên nhân chủ yếu chính là trên người khôi giáp thật sự quá nặng, mà hắn còn muốn thẳng tắp đứng thẳng bày ra cương nghị hình tượng, này liền càng mệt mỏi. Phong bạo cát số các con dân, đầu tiên cảm tạ các ngươi đều đi vào Tiên Hoa quảng trường chứng kiến cái này vĩ đại thời khắc. Liền ở phía trước một đoạn thời gian, chúng ta gặp quá bệnh tật bối rối, rét lạnh đói khát, thậm chí còn có ma vật xâm lấn. Phương diện này bất luận cái gì hạng nhất khó khăn, đều có khả năng đánh sập toàn bộ phong bạo cát số. Nhưng là chúng ta chiến thắng này đó khó khăn, chúng ta thắng, chỉ là một trận chúng ta thắng phi thường thảm thiết, cũng cho ta thấy được phong bạo cát số trước mắt không đủ. Cho nên liền có hôm nay cái này quan trọng nhật tử, cũng là một cái đáng giá phong bạo cát số kỷ niệm nhật tử. Bởi vì phong bạo cát sô hoàn toàn mới lực lượng quân sự, phong bạo quân đoàn hôm nay chính thức thành lập. Đúc những lời này theo ma pháp khuếch đại âm thanh tiến vào đến quảng trường mỗi người lỗ tai bên trong. Rất nhiều dân chúng nghe xong lúc sau trong nội tâm mặt kích động, cảm khái, thở dài từ từ, cảm xúc đúng thời cơ mà sinh. Xác thật này ngắn ngủn thời gian bên trong, phong bạo cát sô đã trải qua quá nhiều. Bất quá tân nhiệm lĩnh chủ tồn tại, làm cho bọn họ thấy được xưa nay chưa từng có hy vọng, cũng dẫn theo bọn họ chiến thắng này hết thảy. Cho nên này đó dân chúng ở Đúc nói xong câu đó sau, đều múa may chính mình cánh tay lớn tiếng hoan hô. Hô lớn, phong bạo cát sô vạn tuế, lĩnh chủ vạn tuế, từ từ khẩu hiệu, phát tiết chính mình nội tâm kích động. Đồng thời quảng trường binh lính cũng phối hợp Đúc hô lớn, phong bạo quân đoàn, đi tới. Khẩu hiệu càng là có vẻ khí thế mười phần. Một bên Gina công chúa nhìn thấy một màn này, trong nội tâm mặt cũng là thập phần cảm khái. phía trước đế đô tất cả mọi người không xem trọng cái này nhâm mệnh. Thậm chí chính nàng cũng cho rằng đúc là một cái bao cỏ. Chỉ là không nghĩ tới cái này bao cỏ làm được có thể nói kỳ tích sự tình. Trở thành phong bạo Castle anh hùng lĩnh chủ. Mà bên kia Casman giáo chủ trên mặt biểu tình liền không thế nào đẹp. Bởi vì một đoạn này thời gian đúc uy vọng bay lên thật sự quá nhanh. Làm phía trước những cái đó đối mặt cực khổ liền đến giáo đường cầu nguyện dân chúng. Đều ngược lại tin tưởng lĩnh chủ có thể dẫn dắt bọn họ chiến thắng khó khăn. Này tương đương với suy yếu giáo đình lực ảnh hưởng. Casman tự nhiên liền không thế nào cao hứng. Đồng thời hắn trong lòng mặt cũng là vạn phần khó hiểu. Liền như vậy một cái thủ đô đế quốc thành tới quý tộc công tử. Rốt cuộc như thế nào làm được này đó? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.